bọn sứ thần này lúc nào mặt cũng vênh vênh váo váo, ra điều đắc chí lắm. Bỗng một tin như sét đánh đến tai hoàng hậu Tapasi rằng đức vua đã tấn phong công chúa Đại Việt tước vị hoàng hậu ngay từ lúc mới gặp nhau ở địa giới nước Champa. Bà đau khổ đến nhức nhối, không biết chia sẻ cùng ai, cũng không biết bấu víu vào ai. Bà úp mặt xuống gối khóc tức tưởi suốt một ngày. Đêm xuống, bà thao thức nghĩ kế thoát thân. Công chúa Đại Việt lên ngôi hoàng hậu, hẳn là bà phải bị giáng xuống hàng phi tần. Mà nếu con yêu tinh ấy nó chưa hài lòng thì bà lại bị đầy vào lãnh cung, còn hoàng thái tử ắt bị hại. Chao ôi, số phận sao mà trớ trêu, muôn trùng cách trở. Phụ vương và mẫu hậu có thấu cho con nỗi niềm này chăng? Đang lúc hoàng hậu than thân trách phận thì có tiếng nhạc rung ở ngoài thềm. Bà biết đó là hiệu lệnh dừng kiệu của quan bố đề. Ông bước thẳng vào dinh hoàng hậu mà không cần báo trước. Hoàng hậu vừa ló vào sảnh đường đã thấy ông ngồi chễm chệ trên kỷ. Ông liếc nhìn hoàng hậu với cái nhìn dò xét, nét lo âu khiến cho đôi má hoàng hậu chảy xệ xuống. Nước da nâu không được trang điểm, tái tím, nhợt nhạt. Quan bố đề hiểu rằng hoàng hậu cũng đã biết tin. Ông hỏi phù đầu, vậy cho hoàng hậu định liệu thế nào? Câu hỏi gieo cho hoàng hậu một nỗi hoang mang. Bà không biết nên trả lời thế nào cho phải. Lưỡng lự một lát, bà nói, thưa đức ông, số phận mẹ con tôi do hoàng đế định đoạt. Tôi cũng không biết mình phải làm gì, chỉ thương hoàng tử còn trong độ tuổi vị thành niên. Đức ông là giường cột của triều đình, lại là bậc thượng phụ của hoàng tử. Chắc đức ông mang tới đây lời răn dạy chí tình. Ta không thiếu những lời khuyên, chỉ sợ hoàng hậu không có gan làm những việc cần làm vào đúng lúc. Nói xong, ông ta giả vờ mân mê bộ ria mép. Kỳ thực ông ta liếc nhìn xem sắc diện của hoàng hậu để dò tìm nội tâm bà mà lựa lời cho thích hợp. Đoạn ông ta nói rất thong thả, cân nhắc từng âm. Đôi chỗ ông ta nhấn mạnh và rít lên nghe buốt nhói như mũi kim châm. Thiên vô nhị nhật, quốc vô nhị vương. Để tăng thêm phần bí hiểm của câu chuyện, quan bố đề trích dẫn một câu nói của người Trung Hoa ông mới học lỏm được của vị sứ giả nhà Nguyên. Hoàng hậu không hiểu nghĩa câu ông ta nói, lòng dạ bà càng rối bời. Ông giảng giải, các thánh nhân Trung Hoa nói thế có nghĩa rằng trời không thể có hai mặt trời, cũng như một nước không thể có hai vua. Đã không có hai vua, cũng chẳng làm gì có hai hoàng hậu. Vậy thì một trong hai người không còn là hoàng hậu nữa. Chẳng nhẽ nhà vua lại phế chất người mà ngày vừa tấn phong. Sự thể đã rõ ràng, xin hoàng hậu tự liệu. Như một liều thuốc độc cứ ngấm dần vào cơ thể, khiến hoàng hậu Tapasi bùn rùn cả người, làm ra vẻ hệ trọng hoặc giả sợ có kẻ rình mò do thám. Quan bố đề ghé tay hoàng hậu thì thầm, chẳng biết ngài nói gì, chỉ biết mặt hoàng hậu xanh xám lại, mồ hôi hột vã ra, mặt đờ đẫn, đầu gật lia lịa như người mất hết cả hồn vía. Trong khi ở trà bàn, người ta đặt điều nói xấu nhà vua, người ta tìm cách hãm hại ông và đóa bạch trà kiều diễm của ông, thì Chế Mân vẫn thản nhiên hưởng tuần trăng mật với Huyền Chân và vẫn cứ ung dung rong ruổi. Như linh cảm thấy điều chẳng lành có thể xảy ra, nên sau khi đi hết phần đất Hai Châu Ô Lý, Hòa Thượng Thích Minh Thái nói với Huyền Chân khuyên nhà vua đi đường thủy về trà bàn cho chóng. Ông cũng khuyên Trần Huyền Chân dục khéo Chế Mân chỉ dụ cho các viên an phủ sứ và phòng ngự sứ ở Hai Châu sớm giao lại vùng đất này cho các quan chức Đại Việt để tránh những sự rắc rối về sau. Nhân lúc cả đoàn thuyền vào trú rông trong vụng biển, tình cờ hai chiếc thuyền của Hòa Thượng Du Già và Hòa Thượng Minh Thái ghé sát nhau. Thế là Hòa Thượng Du Già bèn sang đàm đạo với vị Hòa Thượng Đại Việt mà ông hằng ngưỡng mộ. Nhà sư Du Già mặc dù đã nhiều lần được tiếp xúc với Trúc Lâm Đại Sĩ, pháp hiệu của Trần Nhân Tông, nhưng ông vẫn không ngừng tìm hiểu về trường phái này. Ông hỏi Hòa Thượng Minh Thái, chúng tôi và quý quốc đều theo một đại đạo cùng trong một trường phái Phật,

thành thử công việc trễ tới ngày nay. Dù sao thì cũng đã dẫn tới kết cục đáng mừng. Hòa thượng Minh Thái nói, có một điều tiểu tăng rất băn khoăn, xin lưu tâm hòa thượng, tức là các thế lực kình chống con đường hòa hiếu của hai nước do những người có thiện tâm xây đắp. Sự kình chống đó ngày càng quyết liệt chứ không hề giảm thiểu. Muốn gìn giữ được hòa bình lâu dài, có hai yếu nhân quan trọng nhất cần phải được bảo vệ. Xin hòa thượng hết sức lưu tâm, đó là quốc vương Jaya Sinhavarman và hoàng hậu Paramesvari. Tôi chắc sẽ có sự xúc diệm làm cho hoàng hậu Tapasi nổi máu ghen tuông. Sự rạn nứt sẽ từ đó mà ra. Kẻ thù có thể tìm cách ám hại cả quốc vương rồi đổ lỗi cho việc ghen tuông. Hoặc chúng vu cáo cho hoàng hậu Paramesvari rồi lấy cớ làm hại bà. Tôi lưu ý rằng nếu không có kế sách bảo vệ hữu hiệu hai người đó, công cuộc hòa bình coi như sụp đổ. Cho nên, hòa thượng cùng quốc vương phải đề phòng chặt chẽ. Giống như người xưa nói, bình định thiên hạ phải bắt tay từ khi chưa sinh ra mầm loạn. Nhân đây, tôi cũng xin nói thêm để hòa thượng lựa lời khuyên quốc vương rằng, trong việc giao trả vùng đất Ô Lý về cho Đại Việt, hiện thời quốc vương vẫn đang còn phân tâm. Hòa thượng Du Già giật mình kinh sợ về những điều mà hòa thượng Minh Thái vừa nói. Ông tự nghĩ, người này thông tuệ hơn ta nhiều lắm, mưu lược như thần. Ta cũng đã tính đến sự kinh chống của bọn Bố Đề và lũ sứ thần nhà Nguyên cùng tay chân của hoàng hậu Tapasi. Nhưng đến khi ông ta nói Đức Vua đang phân tâm trong việc giao trả Đại Việt đất Ô Lý, đủ tỏ ông ta là người siêu Việt, biết tận tâm gan của kẻ khác. Ông ta chỉ là một nhà sư trong chốn Thảo Am mà hiểu thế sự, hiểu nhân tình thế thái làm vậy. Đại Việt quả là nước có nhiều anh tài, hèn gì mà bọn người Tống, người Nguyên không thua. Đúng là mới hôm trước, Đức Vua có tỏ ý thương đám lê dân vùng Ô Lý, lại tỏ ra luyến tiếc một vùng non sông gấm vóc. Ta cho chuyện đó là lẽ thường của một người có tấm lòng yêu nước thương dân. Nếu như Đức Vua lại không màng gì tới miền đất đã gắn bó với quốc gia mình tới cả ngàn năm thì mới là chuyện lạ. Song ta cũng đã khuyên nhà vua không nên đổi ý. Vì thế nước tất không thể tham được, phải biết tiến lui cho hợp với thời thế và sức lực mình, nếu không sẽ đem đặt vận mệnh quốc gia lên chiếu bạc. Quốc vương cũng đã bình tâm chấp thuận, ngước nhìn hòa thượng Minh Thái. Nhà sư Du Già thầm đánh giá, nhà ông hòa thượng này tuy là một người sắc sảo cao kiến, nhưng bổn tâm trí thiện nên khỏi lo đề phòng. Hợp tác với những con người như thế, ta thật yên tâm. Trong khi hai hòa thượng đàm đạo, thì ở phía thuyền ngự, nhà vua và hoàng hậu cũng nhàn đàm thế sự. Đức vua vừa bằng trực cảm, vừa bằng tâm cảm, ngài nhìn thẳng vào khuôn mặt và đáy mắt của hoàng hậu, xem có tìm ra được một chút gì khiến ông phải băn khoăn. Tuyệt nhiên, không một gợn nhỏ, dường như hoàng hậu là hiện thân của sự trong trắng, tới mức nhà vua phải tự răn mình. Với nàng, đóa bạch trà kiều diễm này, nếu ta có thoáng chút nghi ngờ, ấy là lúc lòng ta đang bệnh hoạn, đầu óc ta u tối. Bất chợt nhà vua quay nói với hoàng hậu, đó bạch trà kiều diễm của ta, nàng làm ta vừa ngạc nhiên vừa xúc động. Tâu bệ hạ, về điều gì cơ hả? Huyền Chân e ấp hỏi lại. Ta vẫn băn khoăn chưa hiểu tại sao nàng nhảy vũ khúc hoan ca của Champa đẹp làm vậy. Ai đã dạy nàng? Tại sao nàng lại học điệu vũ đó? Và rồi cả tiếng Champa nữa, nàng thông thạo đến mức khiến ta nghi ngờ. Huyền Chân mỉm cười duyên dáng, nàng nhìn vào đáy mắt chế mân, thong thả nói, hoàng thượng đa nghi quá. Nếu thiếp không yêu tha thiết nước Champa của hoàng thượng, thiếp quan tâm làm gì đến nền vũ nhạc Champa? Không phải thiếp chỉ biết có vũ khúc Tamane Herung, mà thiếp còn biết nhiều vũ điệu khác nữa. Hoàng thượng muốn biết ai đã dạy thiếp ư? Đó là một người chăm, bà Trà Hoa Tuyết. Huyền Chân vừa nói đến vũ nữ Trà Hoa Tuyết, nhà vua giật thót mình như chạm vào lửa. Sắc mặt nhà vua tái đi rồi đỏ bừng lên. Ông nói, ngay buổi đầu gặp nàng trong điệu vũ hoan ca, ta có cảm giác như đang nhảy với thần linh. Ta chưa từng được chứng kiến người nào nhảy nhẹ nhàng với cốt cách thần tiên như nàng. đến nỗi ta cảm như kiếp trước nàng là một vũ sư của chiêm quốc, nay đầu thai nhầm cửa nên lại tìm nẻo về chiêm. Trà Hoa Tuyết, người ta nói về bà như nói về một huyền thoại. Bà là vũ nữ dưới triều đại của ông ngoại ta. Bà bị bắt về Thăng Long, nhưng có nỗi hận lòng gì đó nên bà không muốn trở lại đất Champa. Hóa ra bà vẫn đang còn sống. Vậy là bà đã gửi được hồn mình vào trong các vũ điệu của nàng về cho cố quốc. Ngừng một lát như để cho niềm xúc động vợi nguôi dần, Chế Mân lại hỏi: thế còn tiếng Champa ai đã dạy cho nàng học? Huyền Chân thật sự vân vân, không biết việc mình học được tiếng Cham có gì phiền phức cho vị chúa chiêm này không. Nàng nói: tâu bệ hạ, chẳng hay thiếp biết được tiếng nói quê chồng, điều đó có làm bệ hạ vui hay buồn? Người bắt thiếp phải học tiếng Cham, học các lễ nghi và vũ nhạc Cham chính là phụ vương của thiếp. Còn người dạy thiếp không ai khác ngoài tá thánh thái sư thượng tướng quân Trần Nhật Duật, đó là bậc thượng phụ của thiếp. Thái sư biết nhiều tiếng nước ngoài, lầu thông cả phong tục tập quán của họ nữa. Học tiếng Cham cũng còn là sở nguyện của thiếp, bởi lẽ thiếp không thể sống với bệ hạ bằng tâm trạng của một người xa lạ, lúc nào cũng có mặc cảm mình như một kẻ vừa điếc vừa câm. Thưa quý vị và các bạn, Đức Vua Chế Mân đồng hành cùng công chúa Huyền Chân trên suốt chặng đường dài. Ngài ngày càng thấy yêu, thấy trọng công chúa Huyền Chân. Đối với Đức Vua, nàng là một đóa hoa hiếm có trên đời. Sắc đẹp của nàng vừa lộng lẫy vừa kín đáo, nhưng đức hạnh và tài năng của nàng mới là điều đáng nói. Vậy nên, Ngài đã đặt niềm tin nơi công chúa, mặc cho những lời can ngăn của đám cận thần. Còn với Huyền Chân công chúa, nàng đã đối đãi với phu quân của mình như lời căn dặn của vua cha Trần Nhân Tông, rằng chân thực là tình cảm quý nhất của con người. Nhưng khi về đến kinh đô Trà Bàn, những gì sẽ xảy ra với công chúa? Xin mời quý vị cùng đón nghe trong chuyên mục đọc truyện ngày mai.